Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, quất hắn. Tam ca vừa mới nói xong, Cúc Hoa Kiểm những người này lập tức hùng hùng hổ hổ xông lại. Mễ Tử Hiên lúc này cười đến rất sáng lạn, vô cùng sáng lạn, nhưng ở phần này trong tươi cười lại cất giấu thật sâu nguy hiểm. Cúc Hoa Kiểm cái thứ nhất xông lại, trong tay chộp lấy một khối cục gạch trong miệng a mắng. Ta móa nó, đồng thời cầm lấy một nửa quay đầu hướng Mễ Tử Hiên đầu đập. Mễ Tử Hiên nhìn xem hắn, đột nhiên đem trong tay tàn thuốc bắn ra đi. Ở giữa Cúc Hoa Kiểm chóp mũi, hắn bị bỏng đến phát ra, ai nha, một tiếng. Một giây sau chính là một tiếng trầm đục. Mễ Tử Hiên một quyền nện ở trên mặt hắn. Nếu như lúc này có camera quay chụp hạ xuống một màn này, mở ra chậm thả liền có thể rõ ràng thấy được Cúc Hoa Kiểm ngũ quan trực tiếp lõm hạ xuống, thành nhiều nếp nhăn một đoàn, thực thành Cúc Hoa Kiểm. Mà lúc này những người khác cũng tiến tới gần. Mễ Tử Hiên hiện tại thân thể cùng đời sau so sánh xác thực kém đến quá nhiều, thế nhưng đối phó những cái này củi mục còn là dư xài. Hắn trở lại một cước cầm một người mặc đồng phục quần tiểu tử đạp phải bay lên, trực tiếp đụng vào trên một thân cây. Chỉ thấy gia hỏa này ôm bụng theo thụ cán trượt chân hạ xuống, ngồi dưới đất cầm mật đều nhổ ra. Nháy mắt công phu Mễ Tử Hiên liền thả ngược lại ba cái, một chút để cho tam ca những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người này trừ cái kia kêu tam ca, cái khác đều là cấp 3 đệ tử. Bình thường khi dễ cái khác đệ tử coi như cũng được. Chống lại Mễ Tử Hiên như vậy cái hung ác, có hai quyền một cước trực tiếp thả ngược lại ba cái ra. Hỏa, một chút cũng là sợ. Chộp lấy ra hỏa thức ngươi xem ta, ta xem ngươi, chính là không có một cái dám lên. Mễ Tử Hiên bĩu môi khinh thường nói. Liền các ngươi như vậy phế vật cũng không biết xấu hổ, nói là xuất gia lăn lộn, mất mặt không mất mặt, đều cho ta hai tay ôm lấy đầu quỳ đi một bên. Tam ca vừa nhìn những cái này trường cấp 3 oát con, thật sự có muốn thả hạ đồ vật quỳ xuống xu thế. Lập tức cả giận nói, ta thảo đại gia mày. Nói xong cũng một cục gạch chạy Mễ Tử Hiên đầu ném đi qua. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn, đột nhiên một quyền huy ra ngoài, cứng rắn một nửa cục gạch lại bị hắn một quyền đánh cho tan tành. Kia âm thanh phanh trầm đục liên phảng phất kiểu tiếng sấm rền tại mỗi người trong tai nổ vang. Mễ Tử Hiên giận dữ hét, đều ni mã không nghe thấy có phải không? Quỳ xuống cho ta. Tam ca đến hoàn hảo chút, nhưng những này cấp 3 đệ tử kia gặp qua này trận thế, này trả lại ni mã là người sao? Một quyền cầm cục gạch đánh cho tan tành, là đánh trên người của ta. Những người này không dám nghĩ, sắc mặt trắng bệch đem trong tay đồ vật nhưng đến trên mặt đất. Một giây sau tựa hồ thật sự có phải lại hạ xu thế. Tam ca lập tức hô, các người sợ hắn làm gì vậy? Hắn ni mã chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta một khối thượng chơi chết hắn. Tam ca vừa mới nói xong cũng cảm giác trên đầu đau xót. Lập tức cảm giác trên đầu truyền đến một cỗ đại lực. Hắn lập tức cúi người. Mễ Tử Hiên một tay níu lấy đầu hắn phát, một cước chạy hắn mặt liền đá. Phanh, một tiếng trầm đục, huyết theo tam ca cái mũi chảy ra chảy xuống. Mễ Tử Hiên nhìn xem những người khác phiết lấy miệng rộng vô lại ngút trời nói, ta lời đều ni mã không nghe thấy làm thế nào? Quỳ xuống, nói xong lại là một cước. Liền một cước này tam ca phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy đều là huyết, đầu óc trống rỗng, trong tai ông ông tác hưởng, đều không biết mình tại kia. Cuối cùng một cước này, rốt cục tới triệt để cho những cái này bình thường trong trường học vô pháp vô thiên nửa đài tiểu tử dọa hỏng, có một cái toán một cái, tất cả đều thành thành thật thật quỳ xuống hai tay ôm đầu. Thậm chí cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên níu lấy Tam Ca tóc cùng kéo chó chết giống như kéo dài tới đường dây di bên người. Buông lỏng tay hắn lập tức giống như gành thịt nhão co quắp trên mặt đất. Một điểm động tĩnh đều không có. Nếu không là lồng ngực vẫn còn ở phập phồng, những người khác thực cho là hắn bị Mễ Tử Hiên hai chân cho đá chết. Lúc này Lão Hắc cùng Cúc Hoa kiểm vẻ mặt huyết ngồi xuống. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên nhìn về phía bọn họ, thân thể lập tức đánh một kích linh, nhanh chóng học những người khác bộ dáng hai tay ôm đầu quỳ hào. Vậy còn có nửa phần vừa rồi lớn lối bộ dáng. Đầu năm nay chính là như vậy, vượt qua sợ sững sờ sợ không muốn sống, mà Mễ Tử Hiên chính là loại kia không muốn sống, đánh người thực hạ tử thủ a. Nhìn dạng như vậy thật sự là muốn đem người đang sống đánh chết. Như vậy người Lão Hắc những cái này nửa đại tiểu tử nào dám rước lấy nhục. Hàng Tâm Vũ những cái này nữ sinh lúc này có một cái toán một cái toàn bộ lạnh run. Tại không có vừa rồi chẳng hề để ý xem náo nhiệt đắc chí dạng. Từng cái một là câm như hàn tiếng động lớn. Cúi đầu nhìn cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đưa tay cầm đường dai di kéo dậy, nhen nhóm một điếu thuốc hấp một ngụm nói, vừa ai đánh ngươi lấy. Đường dai di cúi đầu không nói lời nào. Mễ Tử Hiên đột nhiên giận dữ hét, ta ni mã hỏi ngươi lời vậy, ai đánh ngươi lấy. Một tiếng này giống cầm đường dai di dọa hỏng, run rẩy chỉ hạ Hàng Tâm Vũ những người này. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem mới vừa rồi còn lớn lối vô cùng, nhưng bây giờ lạnh run Hàng Tâm Vũ trong miệng phun ra hai chữ. Rút nàng. Đường dai di cúi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nói. Ta không dám. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem nàng nói. Ngươi như thế nào như vậy uất ức. Ta tại nói một câu rút nàng. Ngươi không rút nàng. Ta ni mã liền quất ngươi. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên giữ tợn nhìn xem đường dai di. Giống như là một đầu muốn ăn thịt người mãnh thú. Đường dai di kia thấy từng như vậy Mễ Tử Hiên. Bị cái kia phó ăn người bộ dáng sợ tới mức thiếu chút co quắp ngồi dưới đất. Lúc này nàng triệt triệt để dọa hỏng. Nàng không cho rằng Mễ Tử Hiên là đùa cợt. Nàng rõ ràng nếu như mình không động thủ, hắn thực hội quất chính mình. Nghĩ vậy dọa hỏng đường dai di cắn răng một cái nhắm mắt lại huy vũ lấy bàn tay nhỏ bé cho Hàng Tâm Vũ một chút. Mễ Tử Hiên dùng hai tay cầm điếu thuốc quát lớn. Ngươi chưa ăn cơm phải không? Ngươi đang cho nàng gãi gãi ngứa phải không? Cho ta dùng sức. Đường dai di run rẩy tay giơ lên. Ba, một tiếng giòn vang truyền đến. Hàng Tâm Vũ lập tức cảm giác trên mặt nóng rát đau. Mà đường dai di cũng cảm giác tay rất đau. Nàng cho rằng cái này xong. Ai ngờ Mễ Tử Hiên hung dữ trừng mắt nàng nói. Rút nàng thời điểm cầm ánh mắt cho ta mở ra. Rút. Đường dai di nước mắt trực tiếp rơi xuống. Nhưng lại không dám vi phạm Mễ Tử Hiên mệnh lệnh. Thật sự là lúc này hắn quá dọa người. Ba, một tiếng lần nữa vang lên. Hàng Tâm Vũ nước mắt cũng xuống. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đứng ở một bên đảo. Tiếp tục, nhìn đường dai di không động. Mễ Tử Hiên lập tức giận dữ hét. Điếc có phải không? Ta nói tiếp tục. Đường dai di khóc lại là một bạt tay rút thăm được Hàng Tâm Vũ trên mặt. Mễ Tử Hiên lạnh lẽo thanh âm lần nữa truyền đến. Ta không nói ngừng. Ngươi liền không cho phép ngừng cho ta. Tiếp tục rút. Ba ba. Thanh thúy bạt tay âm thanh không ngừng tại trong rừng cây vang lên. Đường dai di đang khóc. Hàng Tâm Vũ cũng ở khóc. Hai cái nữ hài áp lực tiếng khóc đứt quãng truyền ra. Mễ Tử Hiên còn là không hô ngừng. Đường dai di chỉ có thể tiếp tục rút Hàng Tâm Vũ bạt tay. Nàng là khí lực nhỏ. Rút Hàng Tâm Vũ một chút. Nói thật cũng không hề đối với nàng tạo thành quá lớn tổn thương. nhưng không chịu nổi phản phản phục phục như vậy rút a. Rất nhanh Hàng Tâm Vũ khóe miệng huyết đã đi xuống, mặt so với Đường Giai Di sưng có còn lợi hại hơn. Mà lúc này Đường Giai Di cũng không khóc, ẩn nấp ở nàng đáy lòng hung tính hoàn toàn bị kích phát ra. Giống như là một cái nổi điên tiểu mẫu báo đồng dạng. Huy Vũ lấy chính mình lợi chảo từng cái hung hăng quất vào Hàng Tâm Vũ trên mặt. Hàng Tâm Vũ rốt cục tới không kiên trì nổi, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất khóc hô. Van cầu ngươi đừng đánh ta, đừng đánh. Mễ Tử Hiên nhìn xem Hàng Tâm Vũ, lại nhìn xem Đường Giai Di nói. Tiếp tục, Hàng Tâm Vũ nghe được Mễ Tử Hiên không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm. Triệt để tan vỡ, lại đứng lên muốn chạy. Mễ Tử Hiên động tác so với nàng nhanh nhiều lắm, trực tiếp ngăn lại nàng từng thanh nàng đẩy té trên mặt đất thanh âm lạnh lẽo nói. Ngươi có phải hay không cảm giác rất hủy khuất? Có phải hay không cảm giác rất phẫn nộ? Có phải hay không ta cảm giác không nên để cho nàng đánh như vậy ngươi? Hàng Tâm Vũ lau nước mắt gật gật đầu. Mễ Tử Hiên cười, cười đến rất vui vẻ. Hắn ngồi xổm xuống nhìn xem Hàng Tâm Vũ nói. Có thể ngươi vừa rồi đối với nàng làm cái gì? Ngươi có thể như vậy đối với nàng? Nàng vì cái gì không thể đối ngươi như vậy kia? Hàng Tâm Vũ ngẩng đầu lên e ngại nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên nổi điên giận dữ hét. Ngươi tại ni mã để cho nàng đánh ta. Ta để cho cha ta làm cho chết các ngươi. Giết chết. Ngươi tại sợ hãi nhất thời điểm sử dụng trở nên phẫn nộ. Hàng Tâm Vũ cũng là như thế. Nàng sợ cực. Cuối cùng diễn biến thành phẫn nộ. Mễ Tử Hiên cười nói. Rất tốt. Nói đến đây hắn đứng lên đối với Đường Giai Di nói. Tiếp tục cho ta rút. Rút tham được ngươi không còn khí lực thôi. Đường Giai Di đã bị kích thích hung tính. Lúc này nàng có chút mất đi lý trí. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong nàng lập tức điên tiến lên đối với Hàng Tâm Vũ lại bắt lại chọc. Giống như là một cái nổi điên tiểu mẫu báo. Mà Mễ Tử Hiên đi đến lão hắc những người này trước mặt. Một tay cầm khói lửa, một tay ba ba quất hắn nhóm mặt. Mễ Tử Hiên khí lực bao nhiêu? Ba đến hai lần xuống liền đem bọn này nửa đại tiểu tử mặt rút có tím xanh một mảnh. Nhà đều mất vài khỏa. Lúc này trong rừng cây không riêng có Hàng Tâm Vũ tiếng khóc, còn có lão hắc những cái này nửa đại tiểu tử tiếng khóc. Đã lớn như vậy kia bị người đánh như vậy qua, muốn phản kháng a, còn không dám, cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể khuất nhục quỳ trên mặt đất, tùy ý Mễ Tử Hiên một bạt tai đón lấy một bạt tai quất hắn. Nhóm, cũng không biết bao nhiêu lâu, Mễ Tử Hiên tựa hồ là đánh mệt mỏi, hắn đi đến Tam Ca trước mặt, một quyền nện ở trên mặt hắn. Vừa tỉnh táo lại Tam Ca trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Trên mặt có một đạo nhìn mà giật mình miệng vết thương. Máu tươi dòng suối nhỏ róc rách hạ xuống. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên người hắn nhìn xem Hàng Tâm Vũ. Lão hắc những người này cười nói. Có phải hay không không phục lắm? Nghĩ đến tìm người thu thập ta. Cầm chàng tử tìm trở về. Hàng Tâm Vũ những người này không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên, nhưng bọn hắn ánh mắt bán đứng bọn họ chính là nghĩ như vậy. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói, hảo, ta cho các ngươi cơ hội này, buổi sáng ngày mai 6, vẫn là tại này, ta chờ các ngươi, ai ni mã không đến ai là tôn tử, tùy đi hoác ngươi tìm người. Ta liền mang theo nàng. Nói đến đây chỉ một ngón tay Đường Giai Di. Mễ Tử Hiên đứng lên rất ghét bỏ liếc mắt nhìn trên mặt đất một bãi thịt nhão Tam Ca. Hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ, nhìn xem cũng không gầy. Như thế nào ngồi lên cấn bờ mông kia. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên mang theo Đường Giai Di cất bước liền đi. Đi ra ngoài vài bước hắn đột nhiên dừng bước lại nói. Hôm nay bữa này đánh là đệ nhất bữa, lời cho các ngươi để đó, ta còn phải đánh hai người các ngươi lần. thiếu một lần ta ni mã với các ngươi họ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.